Ma thần thiên quân, chương 89, tinh không rung động. Góc truyện audio.com. Một ngày này tinh không như muốn rung chuyển, đại năng hiện thân vô số, tu giả khiếp sợ, ma hải tin tức bên trong truyền ra làm cho mọi người lại một lần nữa nhận thức lại một cái tên mắt 10 năm trước đã oanh động tinh không. Liệt thần tinh vực vũ gia, ngoại trừ cái kia đã chết cái thế ma quân vũ thiên quân. Vũ gia lại để cho tinh không một lần nữa biết đến nó bởi hai cái nghịch thiên tu giả. Hai cái ngạnh kháng đỉnh phong thánh tổ bất bại. Một cái so với một cái càng thêm đáng sợ. Một cái so với một cái càng thêm biến thái. Rất nhanh có không ít tu giật đi đến liệt thần tinh vực điều tra thân phận hai người kia. Bọn hắn rất nhanh đã có kết quả. Cái kia điều khiển lôi vực chín thành là phụ thân của cái thế ma quân vũ thế thần. Vũ thế thần năm nay gần 90 tuổi, tuổi vẫn chỉ là lớp tuổi thanh niên mà thôi. Thế nhưng hắn tu vi đã thành nỗi ám ảnh của tất cả yêu nghiệt thiên tài. Thánh thần cực hạn, đương thế mấy cái đỉnh phong yêu nghiệt tinh không cấp thiên tài đều gần 200 tuổi mới đạt đến thần chủ đỉnh phong. Bọn hắn đã là yêu nghiệt không thể vượt qua của vô số tu giật bên trong tinh không rồi. Thế nhưng đem so với vũ thế thần, bọn hắn lại tỏ ra thua kém rất nhiều. Đây là còn chưa nói hắn chiến lực kinh thiên. Ở ma hải chém 9 vị thánh tổ đại năng của một trong thập nhị siêu cấp thế lực nhân tộc. Thái thương gia thánh tổ đại năng. Thập nhị siêu cấp thế lực nhân tộc đều do thánh tổ đỉnh phong cường giả tọa chấn. Phân biệt là nhất viện, nhị gia, tam điện, nhị khác, tư thánh tông. Bọn hắn chính là chia nhân tộc thành 12 địa vực rộng lớn dưới tay quản hạt vô số thế lực lớn nhỏ. Bọn hắn khống chế đến hơn sân thành địa vực của nhân tộc. Còn lại chính là cấm địa cùng tán tu địa bàn, thế lực vô cùng to lớn. Lấy thái thương gia có hai vị đỉnh phong thánh tổ lại càng thêm kinh khủng. Thế nhưng làm cho người ta giật mình đó là thái thương gia cũng không làm ra cái gì trả thù. Vì nghe nói là do vị thứ hai vũ gia chi nhân kia. Hắn cùng thương thánh cầm trong tay bạch cốt quỷ đao giao chiến mà không rơi vào hạ phong. Dĩ nhiên chuyện này cũng chỉ có cao tầng chi nhân của các thế lực mới biết. Nên biết có thể quan sát cái kia đại chiến có cái nào không phải thiên tài cùng nhân viên tu vi đã qua thần cảnh A-Hát. Thái thương gia im lặng như đang theo dõi gì đó. Không những thế mạng lưới tình báo trải rộng khắp đang không ngừng tìm hiểu cái gì đó. Chỉ có mấy cái đại thánh hiểu. Đó là cái hẹn 10 năm của Vũ Thiên Quân. Bọn hắn cùng đều cho nhân viên đi tìm hiểu A-Hát. Nhân tộc địa bàn bị bọn hắn xáo trộn không ít lên. Nếu thật như Vũ Thiên Quân nói, thánh tộc ở thượng cổ đột nhiên ẩn đi lúc này lại là trên nhân tộc địa bàn hoạt động ngầm. Nếu thật đánh nhau có lẽ nhân tộc cũng không sợ bọn hắn. Đây là tích lũy tự tin qua bao nhiêu thế hệ A-Hát. Đích thật nhân tộc lúc này có thể nói như vậy, cho dù thánh tộc có khôi phục lại như thượng cổ cũng không thể đe dọa được nhân tộc an nguy lúc này. Mấu chốt đó là bọn hắn ở trong tối gây hấn làm chia rẽ nhân tộc. Nếu bị nhân tộc đại năng phát giác chắc chắn sẽ là lôi đình nhất kích diệt sát tất cả A-Hát. Bọn hắn tuyệt đối không để cho bất kỳ cái nào có thể uy hiếp đến nhân tộc tồn vong còn sống sót khả năng. Đây là tư tưởng cổ nhân tộc tiên tổ truyền lại, uy hiếp nhân tộc tồn vong cần đến máu tanh để lau đi. Ma tộc ma thần cung cũng làm việc tương tự, bọn hắn làm việc dĩ nhiên làm được kín hơn nhiều, dù sao thánh tộc vẫn không có dấu hiệu gì ở ma tộc. Bọn hắn chỉ là phòng ngừa mà thôi. Tương tự cũng có mấy cái chủng tộc làm như vậy, thế nhưng bọn hắn rất nhanh liền không tìm được bất kỳ cái nào manh mối. Dường như thánh tộc chỉ hiện thân ở nhân tộc địa bàn mà thôi. Làm cho người ta thêm giật mình đó là ít ma hải cái kia bí ẩn vũ gia chi nhân đột nhiên ra tay với thiên nhân tộc đại thánh không chút kiêng kỵ. Không những thế hắn nói sẽ lại đến thiên nhân tộc vì một người nhờ và mà báo thù chém đi một cái thiên nhân tộc thánh tổ. Chỉ là không biết là ai. Điều này cho thấy hắn không những xuất thủ với thái thương gia mắt còn gây thúc với thiên nhân tộc. Quả thật là không biết sống chết A-Hát. Chỉ là càng làm cho người ta không hiểu là cũng như thái thương gia. Thiên nhân tộc cũng không làm ra cái gì trả thù mà chỉ im lặng mà thôi. Dĩ nhiên có rất nhiều đại năng siêu cấp hiểu, thiên nhân tộc hay thái thương gia đều là như thế. Bọn hắn sợ, sợ cái kia cự nghiệt. Hắn một người cản lại cái kia hư vô đại năng trong ma hải là đủ đến cho mọi người hiểu. Cho dù hắn tu vi chưa đến thế nhưng hắn lúc này chiến lực đã đủ xưng bá tinh không rồi. Theo tinh không sáp nhập, vô số chủng tộc dục dịch có nguy cơ gây nên đại chiến vì chuyện này cũng phải suy nghĩ lại. Lúc này tinh không vẫn hoàn toàn phục hồi. Cường giả thánh tổ đỉnh phong không thể đột phá. Một dạng như Vũ Thiên Quân chính là kẻ khống chế cuộc chiến. Không những thế tên kia còn chưa cho biết lập trường. Giả sử hắn đứng ở nhân tộc trận doanh thì cuộc chiến đã không mấy ý nghĩa. Bọn người kia dị tộc đến cũng chỉ thành cá thịt cho hắn chém mà thôi. Vì vậy đa số các chủng tộc lại không tiếp tục nữa chuẩn bị đại chiến. Ít nhất khi chưa có cường giả đột phá đến hư vô cảnh sẽ vẫn chưa có đại chiến. Phải xem là ai đột phá đầu tiên, chủng tộc nào có đại năng đột phá đầu tiên bọn hắn càng nắm nhiều quyền chủ đạo trong tay AH. Tinh không yêu nghiệt tầng thứ lúc này thêm một cái tên che áp tất cả là Vũ Thế Thần. Cái tên này không có một người đi nghi vấn, tên kia đã vượt qua tầng thứ tinh không yêu nghiệt rồi. Chỉ là đã không còn tầng thứ để đánh giá hắn mà thôi. Hắn trình độ yêu nghiệt thậm chí được cho là đã cao hơn con hắn cái thế ma quân. Về phần cái kia không biết mặc bạch y đao mặt nạ cũng nói là vũ gia chi nhân được người ta cho hắn một cái kỹ danh. Bạch y thánh quân, làm cho người ta thở dài đó là nếu không phải 10 năm trước vũ gia xảy ra chuyện lúc này lấy bọn hắn một nhà ba người thiên phú. Nhân tộc có lẽ rất nhanh lại có thêm một cái siêu cấp thế lực. Lúc đó nhân tộc càng thêm khẳng định vị trí bá chủ tinh không AH. Bọn hắn dường như quên mất 10 năm vũ gia bị gọi là phản đồ nhân tộc. Người người đuổi giết AH, đã bắt đầu có người quay sang chỉ trích thái thương gia làm việc. Theo đó càng nhiều chuyện xấu của thái thương gia bị mọi người biết. Càng ngày thái thương gia càng bị nhiều người nói sau lưng. Dĩ nhiên bọn hắn chỉ dám nói sau lưng mà thôi. Thái thương gia vẫn là một cái siêu cấp thế lực của nhân tộc. Đây là điều không thể tranh cãi. Dĩ nhiên cái kia đầu sỏ khiến cho thái thương gia bị chỉ trích cùng nói xấu cũng bị không ít thái thương gia con cháu ghi hận. Mặc dù hai tên kia bọn hắn còn chưa bao giờ gặp. Các tộc Động Phong Vân cũng không chút ảnh hưởng đến nhiều người. Bọn hắn cũng không mấy quan tâm đến điều đó. Trên ma hải lúc này có một người chính là như thế. Hắn đến đây chỉ với một mục đích, tộc nhân, một cái cự đại thuyền lớn phía trên, phía trước đầu thuyền đang đứng 6 người, 5 cái thanh niên cùng một cái thiếu nữ chính là đang nói cho 5 tên thanh niên kia nghe AH. Chúng ta Huyền Minh Thương Hội từ 5 tháng trước đều là sử dụng cự chu đưa tu giả ra nơi này quan sát. Thiếu nữ cung kính nói, theo chủ sự nói 5 người này đều là thiên tài hiếm thấy. Một cái hắn không chút nào cảm thấy tu vi, về phần 4 cái khác hư hư thực thực đều là thiên cảnh cường giả. 4 cái 20 trên dưới thiên đan cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ một cái đã đủ yêu dị rồi AH, nơi này lại xuất hiện 4 cái. Chủ sự đại nhân cũng không dám lơ là, bọn hắn 5 người còn là một lần thuê một cái cự chu. Đó là bao nhiêu tiền? Ha, nói những gì Huyền Minh Thương Hội các ngươi biết đi. Một trong 4 cái thanh niên phía sau nhàn nhạt nói. Về phần cái kia đứng đầu thanh niên tay ôm một cái tiểu hổ đáng yêu vô cùng thì thờ ơ lạnh nhạt nhìn hư không không biết đang nghĩ gì. Dạ, theo thương thuyền của chúng ta bắt đầu. Cái kia thiếu nữ bắt đầu nói từ khi Vũ Thiên Quân cùng ma luyện ở trên thuyền ra biển đến khi hắn rời đi ma hải. Đương nhiên liên quan đến danh tính cùng đại chiến với Thương Thánh hay cái kia hư vô đại năng siêu cấp đều là thông tin mật. Đừng nói nàng, chính là chủ sự cũng không biết AH, bọn ngươi xác định hai người đó đều là vũ gia chi nhân. 4 cái thanh niên nghe xong cũng không nói gì thế nhưng cái kia thanh niên ôm tiểu hổ đột nhiên quay đầu hỏi. AH, 4 cái thanh niên thấy vậy thì đều kinh ngạc. Công tử còn chưa bao giờ biểu hiện như lúc này AH. Có chút không hợp với hắn trước nay phong thái. Hắn lúc này có chút nghiêm túc. giả, nhìn thấy cái kia thanh niên quay lại thiếu nữ giật mình một cái. Bốn cái kia thanh niên đã là tuyệt thế mỹ nam nàng trong đời ít thấy. Nên biết nàng vốn là thị nữ bên cạnh tiểu thư, lần này bị phái ra ngoài mà thôi. Đi lần này là tò mò ma hài, có cái nào thanh niên tuấn kiệt mà nàng chưa thấy qua. Thế nhưng đem so với bốn tên kia đã kém sắc không ít. Đem bọn hắn so với cái kia thanh niên ôm tiểu hổ lại càng thêm có vẻ tầm thường. Hắn khí chất càng thêm bí ẩn, làm cho người đối diện như muốn bị hút vào không thể thoát ra. Này, thấy nàng như vậy, một trong bốn cái thanh niên nhếch miệng một cái cua tay trước mặt nàng gọi lớn. Chỉ sợ lại một con chim non rơi vào lưới tình còn chưa răng ra của công tử A-Hát. A-Hát, A-Hát, thiếu nữ giật mình một cái lúng túng. Ngài hỏi cái gì A-Hát? Nàng mặt đã đỏ ửng một mảnh, cả cổ cũng không chịu khống chế bất giác đỏ lên A-Hát. Công tử hỏi ngươi xác định hai người kia đều là vũ gia chi nhân. Thanh niên kia nói lại câu hỏi của thanh niên ôm tiểu hồ. A-Hát, là thế A-Hát, đại thiếu gia nhà ta nói hắn xác định người kia bạch y đeo mặt nạ là vũ gia chi nhân. Chính là tên kia nói. Về phần khống chế lôi vực chính là vũ thế thần không sai. Thiếu nữ nhanh miệng nói. Nhắc đến đại thiếu gia nàng ánh mắt như muốn sáng lên. Rất sùng bái A-Hát, chỉ sợ sau hôm nay muốn đổi khác A-Hát. Đại thiếu gia, tên kia thanh niên không biết là ai hỏi. Là Vân Tuyệt thiếu gia, ngài ấy là một cái tinh không yêu nghiệt. Rất lợi hại nha, nàng tự hào nói. Dù sao nàng cũng rất hay gặp mặt vị kia A-Hát, so với vũ thế thần lão gia lợi hại, thanh niên kia cười cười nói, đứng trước mặt bọn hắn đi nói mấy cái tinh không yêu nghiệt lợi hại. So bọn hắn còn chưa chắc đã đặc bằng A-Hát, khách trương.